Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, huấn luyện. Thượng, sau một tháng, đợi đến đám kia cẩu đầu nhân khôi phục không ít, tại tổ rồng phía dưới an định xuống tới. Austin chính là tìm cái trời trong gió nhẹ thời gian đem một đám cẩu đầu nhân tụ tập. Theo các ngươi quyết định trở thành ta quyến tộc một khắc này, sinh tử của các ngươi liền không lại thuộc về các ngươi. Hưởng thụ ta che chở, như vậy các ngươi cũng tương tự phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Ta không cần không có giá trị người, muốn tiếp tục lưu lại nơi này, liền muốn biểu hiện ra giá trị của các ngươi. Màu u lam màng cánh mở ra, nương theo lấy bá khí tuyên ngôn, Austin bắt đầu đối với hắn quyến tộc huấn luyện bước đầu tiên. Đến từ long tộc trong truyền thừa ký ức nói cho hắn biết, hắn chỗ thân ở khu vực là Seta đại lục phương Nam Kava rừng rậm. Diện tích rộng đạt mấy ngàn vạn cây số vuông, rừng mưa nhiệt đới đáng sợ khí hậu ngăn cản phương Bắc cái kia mảng lớn nhân loại bước chân. Liền yêu quý rừng rậm tinh linh cũng đối cái này khổng lồ Kava rừng rậm bỏ đi như giày rách. Đây là một cái dã man chi địa, chưa khai hóa man hoang, rừng rậm chỗ sâu càng là ma thú hoành hành, cũng chỉ có những cái kia tầng dưới chót nhất thú nhân chủng tộc cùng những ngày kia tình ái tài mạo hiểm già, cùng những cái kia bởi vì văn minh mặt đất liên miên chiến tranh phá sản kẻ lưu lạc mới có thể đi vào Kava rừng rậm khu vực biên giới kiếm ăn. Sinh mệnh có trí tuệ hoạt động đối diện cái này một mảnh mênh mông không nhìn thấy cuối rừng rậm, dần dần tiến hành ăn mòn. Austin rất rõ ràng, thế giới này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng. Cho dù là thể nội có một cái thành thục linh hồn, lấy Lam Ấu Long chi thân một mình trưởng thành đến tình trạng này đều đã là mình gian nan dẫy dùa. Kết quả, trưởng thành theo tuổi tác cùng đối thân thể phát dục yêu cầu, Austin đồ ăn cùng trưởng thành nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn. Tại cái này Seta đại lục, loài rồng khi còn bé trưởng thành nhu cầu đều là từ trưởng thành long phụ trách. Nhưng Austin chỉ là một đầu theo cái nào đó bị không biết cái nào không chịu trách nhiệm phụ mẫu ném tới bụi cỏ nơi hẻo lánh bên trong trứng rồng chạy đến ấu long. Về sau hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Tại loài rồng vị thành niên giai đoạn, trưởng thành cần thiết thôn phệ các loại ẩn chứa ma lực vật tư quả thực là một cái con số trên trời. Lấy ấu long sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là con nhỏ long một mình một long có thể thu thập được. Cho dù là Austin cũng giống vậy, vì tương lai trưởng thành cần, cũng vì đem đám kia đáng ghét huyết lang nhóm theo lãnh địa của mình bên trong xóa đi, Austin đành phải mượn nhờ mình thân thuộc lực lượng. Không có cách, ai kêu ta là một đầu cô nhi long đâu. Chỉ có thể chế tạo quân đội của mình. Austin rất rõ ràng, cùng cái khác sinh vật có trí khôn hoặc là cường đại ma thú so sánh, tại hắn trở thành trưởng thành trước đó, ưu thế lớn nhất vẫn là trí nhớ của kiếp trước. Những cái kia hiện đại khoa học quân đội phương pháp huấn luyện, khoa học công nghiệp văn minh, thuốc nổ nhóm vũ khí tri thức. Đương nhiên, hiện tại hắn duy nhất dùng đến chỉ có quân đội phương pháp huấn luyện. Tại bẩm sinh long tộc truyền thừa trong trí nhớ biết được, thế giới này chủng tộc ở giữa hình thức chiến đấu còn ở vào kiếp trước phương Tây thời Trung cổ tà hữu trình độ. Cho dù Zeta đại lục ở bên trên tồn tại chiến sĩ pháp sư loại này siêu phàm năng lực giả, nhưng khi hai đại lãnh chúa bắt đầu chiến tranh lúc, trừ một phần rất nhỏ tinh nhuệ hạch tâm bộ đội, còn lại phần lớn quân đội đều là trước đây không lâu còn tại thổ địa bên trên lao động nông nô cầm lên xiên phân tiến hành lưu manh đánh lộn thấp phương thức tác chiến. Có lẽ phương Bắc văn minh trên lục địa những cái kia thực lực cường đại vương quốc sẽ có đổi mới. Bất quá tại Kava rừng rậm nơi này, ngang nhau chiến lược tình huống dưới, một chi tràn ngập kỷ luật quân đội, đủ để quét ngang lưu lạc tại Kava rừng rậm các nơi kẻ thất bại cùng những người lưu lạc. Quần thể lực lượng là vô tận. lại thêm cái này ma huyễn thế giới siêu phàm lực lượng. Nếu như có thể tổ chức thành một chi tính kỷ luật quân đội, cũng đủ làm cho ta tại cái này lớn như vậy Kava trong rừng rậm đặt chân. Về phần những cái kia súng kíp thuốc nổ, công nghiệp hóa các loại đồ vật, ít nhất cũng phải có một cái ổn định căn cứ địa mới có thể phát triển được. Cũng chính là bởi vậy, Austin đối với mình cái này thứ nhất nhóm quyến tộc huấn luyện vô cùng coi trọng. Chỉ cần có thể đem bọn hắn bồi dưỡng thành có được hiện đại kỷ luật ý thức quân đội, chính là tương đương với gieo một viên hạt giống. Ngày sau đợi cho thân thuộc càng nhiều thời điểm liền có thể coi đây là nền tảng không ngừng trường. Thành, cái này một bước nhỏ, là ta sắp chinh phục Zeta đại lục đi thứ nhất nhanh chân. Austin tràn đầy tự tin, mang theo vô cùng hùng tâm tráng trí. Sau đó, rất nhanh hắn liền suy sụp. Sự thật chứng minh, Austin đem một vài đồ vật nghĩ đến quá đơn giản điểm. Đây là hắn tại trải qua một buổi sáng đại hống đại khiếu, thậm chí tức hổn hển, đem thanh âm đều hàm ếch đời sau cho gia thống khổ lĩnh ngộ. Tại thời trung cổ thời đại, lãnh chúa xua đuổi một đám cầm xiên phân chưa qua huấn luyện nông nô ra chiến trường không phải là không có đạo lý. Những cái kia ngày bình thường cả ngày lao động, đầy trong đầu chỉ là vì còn sống nông nô. Sinh hoạt áp bách khiến cho bọn hắn ngu dốt vô tri, xem không hiểu văn thư, lý giải không được mệnh lệnh, muốn bồi dưỡng tính kỷ luật, độ khó so theo tiểu bồi dưỡng một cái kỵ sĩ không khá hơn bao nhiêu. Trong đầu của các ngươi mặt đều chứa cứt chó sao? Ta lặp lại bao nhiêu lần? Vì cái gì các ngươi hay là hai bên không phân? Austin tức giận đến giơ chân, lớn tiếng gào thét. Dưới đáy chúng cẩu đầu nhân run lẩy bẩy, nhưng mà đây hết thảy cũng không có cái gì chứng dùng. Chuyển cái thân có thể chuyển cái thất linh bát lạc, đi đều bước đi thành như ong vỡ tổ. Trước kia Austin không hiểu được như ong vỡ tổ là có ý gì, nhưng bây giờ hắn đã hiểu. Để bảy cái đầu chó người đứng thành một đường thẳng, để bọn hắn đi về phía trước hai bước, chính là như ong vỡ tổ. Nhất làm giận chính là, người một lớn tiếng mắng, những này cẩu đầu nhân liền bị dọa đến run lẩy bẩy. Nhưng quay người lại đưa ngươi nói lời tất cả đều quên. Austin bị tức đến không chỉ một lần muốn đem bọn hắn một ngụm cắn chết. Ngày thứ nhất huấn luyện, hiệu quả vô cùng không tốt, không có nửa điểm tiến triển, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Ban đêm bị hành hạ cả ngày, Austin trở lại trong sào huyệt, ghé vào trong động sinh không thể luyến nhìn qua thiên ngoại tinh không. Trước kia đọc tiểu thuyết thời điểm không cảm thấy cái gì, nhân vật chính muốn huấn luyện quân đội, lật đến tiếp theo chương liền thành. Nhưng chân chính đến phiên chính mình mới chân chính cảm nhận được trong đó gian nan chỗ. Có đôi khi Austin thật hy vọng trong cơ thể mình có cái hệ thống, cái gì đồ vật, tượng trò chơi đồng dạng, chỉ cần động động ngón tay, nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội liền ra. Đáng tiếc hắn không có. Lại một lần nữa Austin hoài niệm lên trước kia trên địa cầu thời gian. Làm xong bản chức làm việc, cái gì cũng không cần nghĩ, một mực ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Tốt bao nhiêu a. Cũng không biết là cái nào không chịu trách nhiệm ra hỏa đem mình làm tới nơi này. Mỗi ngày vất vả dẫy dụa không nói, liền muốn làm một chuyện đều khó như vậy. Thù này bản long nhớ kỹ, về sau nếu là có cơ hội ở trước mặt, tuyệt đối phải đem tên kia cho thiến. Hừ hừ, Austin nằm dạp trên mặt đất, phì mũi ra một hơi, ở trong lòng nói thầm. Long đại nhân, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, cửa hang phía dưới truyền đến nhất đạo thanh âm non nớt. Austin thò đầu ra nhìn lại, chỉ gặp hắn đám kia cẩu đầu nhân thân thuộc bên trong một cái duy nhất cẩu đầu nhân tiểu hài Nina. Một cái tay cầm thứ gì, một cái tay khác chính cố hết sức bắt lấy bên bờ vực nhánh cây. Chậm rãi bò lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai,